Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đó là quay trở về đạo viện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đang trong thời gian coi như là nghỉ hè đi, hắn đang ở nhà vui thú với gia đình và đến dự cái buổi họp mặt của đám bạn bè học ở khóa trước khi mà vào đạo viện. Chúng ta có thể coi đi đây là một lần họp lớp cấp 3 đấy, khi mà mọi thành viên đã vào đại học được một năm thì quay về họp lớp. Có khá nhiều thành phần gọi là khoe khoang các kiểu này nọ kia, nhưng mà Vương Bảo Nhạc thì lại ức vì không có ai nói được ra thân phận của mình. Và sau cùng thì bố của Liễu Đạo Bân là phó thành chủ cũng đến. Sau đó thì có một người đàn ông đi ra từ căn phòng VIP, có thể chính là thành chủ của thành Phượng Hoàng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Người đàn ông đó mặc áo choàng màu tím, cha của Liễu Đạo Bân đứng bên cạnh cũng cung kính đi sau ông ta nửa bước, thậm chí cả chủ nhân của tiệm rượu này cũng cẩn thận đi theo phía sau. Bọn họ đi thẳng một mạch tới bàn của đám người Vương Bảo Nhạc. Người còn chưa tới thì tiếng cười đã vang vọng tới trước. Toàn thân của Trần Binh run lên, đầu óc trong nháy mắt nổ mạnh, vội vàng đứng dậy, nhưng đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã dập mặt. Hắn lớn tiếng hô to đầy cung kính, bái kiến thành chủ. Trần Binh vừa hô vang thì tất cả mọi người trên bàn cơm đều hít sâu một hơi, cả đám vội vàng đứng dậy. Thành chủ và phó thành chủ vẫn có sự chênh lệch khá xa. Có thể làm thành chủ ở Kỳ Linh Nguyên, dù chỉ là một thành nhỏ đi chăng nữa, thì đều là nhân vật bất phàm. Người như thế bản thân phải có tu vi nhất định, càng là phải có bối cảnh thâm hậu và thủ đoạn kinh người. Như thế mới có thể đảm nhiệm chức thành chủ ở Kỳ Linh Nguyên sau cuộc chiến với hung thú. Thế cho nên, lúc phó thành chủ đến đây, bọn họ chỉ khiếp sợ thôi. Nhưng khi thành chủ xuất hiện thì lại dấy lên bao cơn sóng ngầm trong lòng họ, mang theo cả vẻ rúng động lẫn kinh sợ. Các ngươi đều là tương lai của liên bang, là ta tới đây quấy rầy buổi gặp mặt của các ngươi. Ta có thể khiến các ngươi đứng dậy được, mọi người ngồi xuống cả đi. Thành chủ của thành Phượng Hoàng mỉm cười đi tới, khi giơ tay ra thì có một cỗ uy áp phát ra từ trên người hắn, khiến cho những người vừa đứng dậy đều ngồi xuống. Vương Bảo Nhạc. Sau khi mọi người ngồi xuống thì thành chủ thành Phượng Hoàng lại mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, tuy giọng không lớn nhưng lại mang theo khí thế khiến tâm thần kẻ khác phải rung động. Khí thế kia, Vương Bảo Nhạc đã từng cảm nhận được từ trên người của vị tu sĩ đã giết chết con mãnh thú trên đường hắn quay về. Lúc này gặp được thành chủ, hắn cũng lập tức cảm giác được khí tức giống như vậy. Vương Bảo Nhạc của đạo viện Phiêu Miễu, bái kiến thành chủ. Vương Bảo Nhạc đứng dậy ôm quyền cúi đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đúng là một thiếu niên anh tài. Thành chủ của thành Phượng Hoàng cười vang, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng không chút che giấu. Bạn nãy ta nghe lão Liễu nói bạn học Bảo Nhạc đang ở đây. Bạn học Bảo Nhạc này, mấy lần trước ta đến thăm nhà ngươi thì ngươi đều không có mặt. Ngươi chính là niềm tự hào của thành Phượng Hoàng chúng ta đó. Thành chủ thành Phượng Hoàng nói xong thì quay lại nhìn mấy người sau lưng mình. Mọi người cũng tới làm quen đi. Thiếu niên anh kiệt này chính là Vương Bảo Nhạc. Thi đậu vào tứ đại đạo viện giữa vô số các thí sinh thì đã là nhân tài rồi. Có thể thi được vào pháp binh hệ thì lại càng là thiên kiêu. Ở trong vô số thiên kiêu mà có thể trở thành học thủ của một học đường thì đã là thiên kiêu chi tử. Bạn học Vương Bảo Nhạc lại còn trở thành đại học thủ tam bảng duy nhất xưa nay chưa từng có của pháp binh hệ trong đạo viện Phiêu Miễu. Đây đúng là xưa nay chưa ai làm được. Thành chủ của thành Phượng Hoàng giới thiệu Vương Bảo Nhạc với mọi người chung quanh. Những người đi theo ông ấy đều là quan lớn của thành Phượng Hoàng. Nay nghe nói như thế, ai nấy đều lộ vẻ giật mình, liên tục khen ngợi không dứt. Cùng lúc đó, các học sinh ngồi ở trên bàn nghe xong đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, trợn mắt há mồm ra. Nhất là Hoàng Quý thì càng hít thở dồn dập hơn, trên mặt mang theo vẻ không dám tin và hoảng sợ. Hắn biết rõ học thủ duy nhất của một hệ đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thực sự không dám tin Vương Bảo Nhạc lại có thân phận như thế. Sau khi thành chủ thành Phượng Hoàng cầm ly rượu mời Vương Bảo Nhạc xong thì mọi người đều tiến lên mời rượu. Nhất thời Vương Bảo Nhạc trở thành tiêu điểm của tiệm rượu này. Tất cả chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn. Cũng may mà hắn đã đọc nhiều tự truyện quan lớn, thân lại là học thủ cho nên ứng phó rất đúng mực, khiến cho mấy vị quan lớn trong thành Phượng Hoàng cũng phải âm thầm gật đầu. Cha của Liễu Đạo Bân cũng phát huy tác dụng giới thiệu từng người với Vương Bảo Nhạc, khiến cho thời gian gặp mặt lần này tuy ngắn, nhưng ai nấy đều có ấn tượng sâu sắc với nhau, cho nên ai nấy đều hài lòng. Cuối cùng trước khi thành chủ của thành Phượng Hoàng đi còn vỗ vai Vương Bảo Nhạc cười nói, bạn học Bảo Nhạc này, ta nghe nói người luyện chế ra được linh thạch bảy màu có phẩm chất cực cao, người nhất định phải luyện cho quê nhà một viên đấy nha, Ta sẽ đặt nó trong viện bảo tàng, để các học sinh ở quê của chúng ta sau này sẽ noi theo ngươi. Lời này lại càng khiến cho đám bạn học trên bản thêm hâm mộ không thôi. Loại vinh dự này thì đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Mãi cho đến sau khi thành chủ đã rời đi, thì trên bàn vẫn còn lặng thinh, mọi người đều nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc. Ngươi là đại học thủ tam bảng sao? Hoàng Quý thực sự nhịn không được, mặt đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy, bởi vì thân phận ấy thực sự khiến cho hắn hoảng sợ cực kỳ. Có lẽ những người khác không hiểu được độ khó khăn và ý nghĩa của nó, nhưng hắn là học thủ của Thảo Mộc Hệ, ở Đạo viện Thánh Xuyên, cho nên hiểu rõ muốn trở thành đại học thủ nó khó khăn cỡ nào, quyền được có được sẽ lớn bao nhiêu. Đây đúng là chuyện kinh thiên động địa, phải biết rằng từ sau khi Kỷ Linh Nguyên xuất hiện, thì Đạo viện Thánh Xuyên căn bản còn chưa từng có học thủ như thế xuất hiện. Thậm chí sau Kỷ Linh Nguyên, toàn bộ những đại học thủ duy nhất trong hệ của tứ đại đạo viện đều chưa đủ số lượng của 5 ngón tay. Sao có thể không khiến hắn không rung động và hoảng sợ cho được? Thân ở địa vị này cho nên hắn càng biết rõ những khó khăn của việc đó. Không chỉ có hắn mà ngay cả Trần Binh cũng thế. Tuy rằng hắn không biết đại học thủ có nghĩa là gì, nhưng hắn lại biết rõ có thể khiến cho vị thành chủ vẫn luôn cường thế kia và nhiệt tình như vậy thì chỉ có một khả năng. Ấy chính là tương lai của Vương Bảo Nhạc rất khó mà đo lường. Còn những bạn học khác lúc này đã bị lần họp mặt này làm cho hoàn toàn rung động. Ai nấy đều đực mặt ra, ngồi im, e là cả đời cũng khó mà quên được bữa cơm hôm nay. Thấy mọi người như thế, Vương Bảo Nhạc cười lớn, hắn cảm giác mình căn bản chẳng muốn khoe khoang gì, mình cũng đã khiêm tốn thế rồi mà vẫn bị người ta nhận ra, thế thì không phải là do hắn rồi. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy dù sao, mình cũng là bạn học với Hoàng Quý, cho dù ban nãy đối phương có khoe khoang thì mình cũng không tiện đả kích hắn, cứ khiêm tốn một chút thì hơn. Thật ra cũng chẳng có gì, vốn ta chỉ muốn làm học thủ của Linh Thạch học đường mà thôi, nhưng lại gặp phải cái cải cách mà ngươi mới nói. Ta cũng gặp vấn đề y chang ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính ta cứng đầu cỡ nào rồi đấy, thực sự không muốn đi làm quen, móc nối với những học thủ khác làm gì. Vậy nên ta chọn cách đơn giản nhất là đạp bọn họ xuống để trở thành học thủ của Hồi Văn và học thủ của Linh Phôi học đường luôn. Thế là đơn giản ngay, có việc gì thì tự thương lượng với bản thân mình là được. Nói xong, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với sự khiêm tốn của mình, mà những người khác ở bên cạnh hắn thì đều bị mấy lời nói nhẹ nhàng, khiêm tốn của Vương Bảo Nhạc làm sợ hết hồn. Đỗ Mẫn cắn răng, cô không ngờ lần này Vương Bảo Nhạc lại được như thế. Hoàng Quý bên cạnh thì im thin thít, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ phức tạp rồi cười khổ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, buổi họp mặt nhanh chóng kết thúc. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, rời khỏi chỗ này trong ánh mắt phức tạp của Hoàng Quý. Thời gian được nghỉ thì luôn trôi qua rất nhanh, mới đó mà lại qua thêm một tháng nữa, chỉ còn hơn chục ngày nữa sẽ là khai giảng năm học mới. Trong một tháng này, em Bánh Bao cũng có tới nhà Vương Bảo Nhạc chơi, cô cũng được mẹ của Vương Bảo Nhạc vô cùng yêu mến. Còn Liễu Đạo Bân cũng thường xuyên tới thăm hỏi, còn mang theo rất nhiều quà cáp, đưa Vương Bảo Nhạc đi chơi khắp thành Phượng Hoàng. Vương Bảo Nhạc vốn tưởng rằng sẽ được tiếp tục ăn chơi trong 10 ngày này. Nào ngờ nửa hôm, hắn lại nhận được tin gọi khẩn cấp của Đạo Việt. Vương Bảo Nhạc mau mau quay về Đạo Viện đi. Đi kèm với tin gọi khẩn cấp đó còn có một phần tư liệu. Trong phần tư liệu này có ghi rõ, 3 ngày trước trong số những học sinh ở lại pháp binh hệ của Đạo Viện Phiêu Miễu, vào ngày nghỉ đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Sự việc này vô cùng cần kíp, cần bộ viện kỷ phải lập tức xử lý ngay. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại là học thủ duy nhất của hệ pháp binh, cho nên hắn nhất định phải quay về. Nếu như là hệ khác xảy ra chuyện thế này thì sẽ gọi học thủ gần nhất về. Nhưng pháp binh hệ lần này chỉ có một mình hắn là có được quyền lực và thân phận tối cao thì cũng có trách nhiệm phải gánh vác vụ việc này. Điều này Vương Bảo Nhạc cũng biết, hắn hiểu đây là chức trách của mình. Đây đúng là nỗi vất vả của học thủ à. Cần phải bỏ thời gian của mình ra để phục vụ cho người khác. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái, vừa nhanh chóng kể rõ tình hình với cha mẹ mình ngay trong đêm. Dù cho cha mẹ hắn không nỡ đi chăng nữa, thì cũng biết con của mình nay đã lớn, thế nên cũng lập tức tiễn hắn ra sân bay. Bởi vì cách khai giảng còn cả chục ngày, cho nên khí cầu của Đạo Viện Phiêu Miễu còn chưa tới đón. Vương Bảo Nhạc lại phải quay về Đạo Viện với tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ có thể đi khí cầu loại nhỏ thường để về Đạo Viện Phiêu Miễu. Mặc dù giá cả khá là đắt đỏ, nhưng khoản này sẽ do Đạo Viện Phiêu Miễu chi trả toàn bộ, cho nên Vương Bảo Nhạc vội vàng mua vé của chuyến bay sớm nhất, sau đó bước lên khí cầu trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của cha mẹ. Nửa canh giờ sau, khí cầu cũng bay lên. Loại khí cầu nhỏ dùng để di chuyển Và lại giữa các thành trì này đương nhiên sẽ không an toàn bằng khí cầu cỡ lớn của đạo viện phiêu miễu. Nhưng mà chỉ cần không gặp phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì không sao. Dù sao thì tất cả khí cầu đều được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đường bay được ổn định. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi ngáp dài trong khoang thuyền của khí cầu. Hơn một tháng giả hơi, chỉ độc ăn với ngủ cũng khiến hắn trở nên hơi lòng. Lúc này hắn dụi mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Tốc độ bay của khí cầu nhỏ nhanh hơn một chút, nhưng cũng phải chừng 5 ngày mới tới. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nằm dài trên cái giường của mình, mơ màng ngủ thiếp đi. Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khoang thuyền, vươn vai thả lỏng, đôi mắt nhìn những hành khách khác trên khí cầu. Chiếc khí cầu này cũng không có nhiều hành khách cho lắm, tính cả hắn ra thì mới có mười mấy người. Trong đó thì có 7-8 người rõ ràng là thương nhân, qua lại để làm ăn. Nhưng người khác thoạt nhìn đều là người thường cả. Có 2-3 người tuổi xem với hắn, có một người cũng khá béo. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì anh béo kia còn nhiệt tình hỏi han. Sau khi bắt chuyện vài câu, Vương Bảo Nhạc đi vào nhà hàng. Sau khi ăn no căng bụng thì hắn chán quá đứng dựa vào boong thuyền để ngắm phong cảnh bên ngoài. Tốc độ của khí cầu loại nhỏ này nhanh thật. Trong cảnh vật thế này thì chắc là sắp sửa đến rừng mưa chỉ vân rồi đây. Vương Bảo Nhạc nhìn những dãy núi lướt nhanh qua bên dưới, thầm nghĩ tới cái di tích mà cha mình đã nói. Đáng tiếc bây giờ thực lực của mình còn chưa đủ, không thì cũng muốn mò tới di tích đó xem thử. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đầy tiếc nuối. Hắn biết rõ, ở giữa nơi hoang dã tồn tại vô số mãnh thú. Mặc dù hôm nay mình đã tới bổ mạch cảnh đi chăng nữa, thì tỷ lệ bỏ mạng vẫn là rất cao. Như đoàn khảo cổ của cha hắn vậy, mỗi lần đi đều có hơn cả 100 người, là có thêm vô số người đi theo bảo vệ mới an toàn được. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trừ phi là tìm nhiều người cùng đi thì mới được, nhưng hắn lại không muốn để cho kẻ khác biết được chuyện về di tích. Lúc này hắn thở dài, định là đợi khi mình đến bổ mạch cảnh đại viên mãn xong thì sẽ chuẩn bị thêm một mớ pháp khí và đan dược, rồi mò đến đây tìm hiểu cho ra nhẽ. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang tính toán như thế, định quay về khoang thuyền nghỉ ngơi, thì hắn đột nhiên thấy ở khoảng không phía trước thoáng cái xuất hiện một màn sáng bao phủ xuống từ trên cao. Màn sáng màu đen này có phạm vi chừng nửa dặm, tựa như một cục sắt khổng lồ trực tiếp chặn đứng ngay trên đường bay của khí cầu. Màn sáng này xuất hiện quá nhanh, lại quá sức bất ngờ nên khí cầu không tránh kịp. Trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt thì khí cầu đã đâm sầm vào đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm cho khí cầu rung lắc dữ dội. Chuyện gì thế này? Các người lái khí cầu cái kiểu gì thế? Chuyện này đến quá bất ngờ cho nên cũng khiến cho không ít người có mặt trên khí cầu phải kêu la oai oái. Cũng trong nháy mắt khi mọi người la hét thì phần đầu của khí cầu nứt ra sau cú tông mạnh vừa rồi. Tốc độ nứt vỡ lan ra quá nhanh do khi nãy khí cầu va mạnh trong lúc lướt đi với tốc độ cao. Lúc này có vô số mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh kinh người xé gió văng ra, tựa như có vô số ngôi sao băng bắn vào những nơi khác. Có nhiều chỗ còn trực tiếp bị xuyên thủng. Vương Bảo Nhạc biến sắc, có một mảnh vỡ nhỏ cũng lao vun vút qua ngay bên cạnh hắn, tốc độ cực nhanh cùng với gió mạnh do nó tạo ra lướt qua khiến cho làn da hắn tê rát đi. Thậm chí nếu không phải là nhờ hắn bám dịp lấy lan can thì hắn đã bị chấn động mạnh kia hất văng đi từ đời nào. Chuyện gì thế này? Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, trong lòng hắn dấy lên bao cơn sóng to gió lớn. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ khi màn sáng màu đen kia xuất hiện tới lúc khí cầu đâm sầm vào nó rồi vỡ ra chỉ mất có vài giây. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì gần như là đã lướt qua cái chết. Cũng may là bản thân của chiếc khí cầu này khá chắc chắn, mà màn sáng kia cũng không phải hoàn toàn ngưng thực, cho nên không xảy ra cảnh tượng khí cầu bị đụng nát hoàn toàn. Nhưng dù là thế thì chấn động do nó gây ra vẫn rất kinh người, mà bản thân của khí cầu cũng đâm sầm vào màn sáng nọ và bị kẹp cứng ngắc không thể bay ra. Vì ngừng lại đột ngột trong trạng thái cao tốc cho nên lực quán tính của nó sinh ra khiến tất cả mọi người trong khí cầu đều bị hất văng lên rồi ngã lăn ra đất. Cùng lúc đó có tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp khí cầu. Tấn công, có kẻ địch tấn công. Một số thuyền viên và hộ vệ trong khí cầu đều biến sắc, lục tục bò dậy nhìn chăm chăm vào tình hình với vẻ căng thẳng và sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng thì bọn họ đều nín thở và trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Những hành khách trong khoang thuyền cũng hoảng sợ vô cùng. Tuy có run rẩy núp qua một bên, nhưng vẫn có người lao ra khỏi phòng nhìn quanh quẩn, sau đó là toàn thân run rẩy thất thanh kêu to. Đây là không tặc. Ký tức của Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, loại sự cố này còn chân thật hơn so với khảo hạch mộng cảnh lúc trước rất nhiều. Hắn cũng tìm thấy chung quanh lúc này có đến 5 chiếc khí cầu đang bao vây bọn họ. 5 chiếc khí cầu này có màu đỏ rực, tựa như màu máu. Ở bên trên còn vẽ hình hải tặc có vẻ vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhanh chóng lại gần chiếc khí cầu bị mắc kẹt kia. Nếu chỉ như thế thì có lẽ còn có khả năng chống trả một chút. Nhưng sau khi 5 chiếc khí cầu này đến gần, thì có 17-18 gã áo đen nhảy ra. Mỗi tên đều phát ra sát khí dày đặc, rõ ràng là đã tắm máu qua. Nhất là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng trong mắt của bọn chúng, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mỗi tên đều phát ra tu vi bổ mạch, thậm chí có vài tên còn là bổ mạch đại viên mãn. Những hộ vệ trên khí cầu lập tức tuyệt vọng, còn những hành khách kia thì bắt đầu khóc lóc. Cái bóng chết chóc nháy mắt đã bao trùm tất cả mọi người. Chúng tôi là công ty hàng không Đông Lâm. Một người đàn ông trung niên phụ trách khí cầu run rẩy đứng ra mở miệng, nhưng hắn vừa nói được bấy nhiêu thì đã bị một gã áo đen ngắt lời, cầm miệng. Sau khi những gã áo đen này đáp xuống thì bắt đầu nhìn quanh khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó. Thỉnh thoảng bọn chúng còn lấy thẻ ngọc ra so sánh gì đó. Nhất là sau khi nhìn thấy anh béo có tuổi tác xem với Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt của chúng sáng lên, nhưng sau đó so sánh xong thì lại nhíu mày. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tim đập dồn. Hắn cảm thấy không ổn. Hắn biết rõ đây không phải khảo hạch trong mộng cảnh. Tất cả mọi điều diễn ra lúc này đều là sự thật. Lúc này mạng sống của hắn đang bị uy hiếp, cho nên hắn không chút do dự đút cổ tay vào trong áo, đè lên vòng tay chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Sau khi giấu thanh phi kiếm trong tay áo xong thì Vương Bảo Nhạc ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy. Thấy rõ đám người kia tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng trông thấy mình. Nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt của đám người kia sáng rực lên, sát khí nháy mắt tăng cao, thậm chí còn không thèm nhìn những kẻ khác lấy một cái mà nhanh chóng bổ nhào về phía mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã hiểu, đám này ở đây đúng là đang tìm mình. Đúng là thằng nhãi này rồi. Trong đám áo đen đó có kẻ cười lạnh bước tới. Trong nháy mắt thì đám áo đen chung quanh cũng bộc phát tốc độ của bổ mạch cảnh, mang theo sát khí dữ dội, nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc căng thẳng nín thở. Khi đám áo đen đó tới gần, thì bàn tay giấu dưới tay áo khẽ đảo một cái, phi kiếm biến mất, thay vào đó là một cây loa công suất lớn do hắn luyện chế ra. Vương Bảo Nhạc cầm lấy cái loa đưa lên miệng định bụng chơi liều, gân xanh trên trán nổi lên, hắn dùng hết sức hét lớn một tiếng. Lũ chúng bay mới là đồ nhãi con. Tiếng hét này quá lớn mà công suất khuếch đại của cái loa pháp khí do hắn chế tạo lại là cực lớn. Lúc này Vương Bảo Nhạc giống to như thế, lại được đến nó để cao công suất nên chẳng khác gì tiếng sấm đánh ngang tai, thậm chí còn sinh ra cả sóng âm. Gáo đen cách Vương Bảo Nhạc gần nhất mở to hai mắt gào lên một tiếng, màng nhĩ lập tức bị đánh thủng, toàn thân văng ngược ra sau. Đám áo đen khác cũng bị sóng âm ảnh hưởng, nặng thì hộc máu mà nhẹ thì choáng váng đầu óc, loạn choạng dừng lại. Dù là Vương Bảo Nhạc đã có sự chuẩn bị trước nhưng cũng thấy ù cả tai. Nhân lúc bọn chúng dừng lại, hắn thấy rõ trên những chiếc khí cầu còn lại vẫn có rất nhiều kẻ áo đen lục tục xuất hiện. Thế là hắn nín thở cắn chặt răng, thân thể nhoáng một cái quyết đoán xoay người, nhảy qua lan can kế bên và đáp sẵn xuống rừng mưa chỉ vân ở bên dưới. Chết tiệt! Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lại nhảy xuống không chút do dự như thế. Đám áo đen thứ hai vừa nhảy xuống khí cầu này từ mấy cái khí cầu khác biến sắc, vội vàng tới, hỏng ngăn cản nhưng tất cả đã muộn. Từ khi Vương Bảo Nhạc lấy ra cái loa, hét lên một tiếng cho đến lúc hắn quyết đoán nhảy xuống khỏi cái khí cầu đều là hành động vô cùng dứt khoát, không có chút dừng lại, khiến cho đám áo đen trên khí cầu đều lộ ra vẻ ngưng động mãnh liệt. Khi bọn họ chạy đến chỗ Vương Bảo Nhạc đã nhảy xuống khi nãy, nhìn xuống dưới, thì bóng dáng của Vương Bảo Nhạc đã rời tít xuống dưới rồi, ẩn ước còn có thể trông thấy Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt này khiến cho đám áo đen đó không khỏi run thầm. Tất cả những gì Vương Bảo Nhạc làm đã vượt ra xa dự liệu của bọn họ. Theo như bọn họ thấy thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng chính thiếu niên này lại khiến cho bọn họ khiếp sợ tới hai lần. Đầu tiên là trưng ra vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt khiến cho đám áo đen đầu tiên lơi là cảnh giác. Khi chúng chủ quan cho rằng thắng lợi đã nằm chắc trong tay mà tiến lên, thì Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên lấy ra pháp khí, dựa vào sóng âm bộc phát ra, trực tiếp khiến một kẻ trọng thương còn cả đám lùi lại, rồi tranh thủ cho mình chút tiên cơ. Thủ đoạn thế này những kẻ thiếu niên bình thường khó mà làm được. Điều này cần phải tỉnh táo phán đoán và nắm chắc thời cơ. Điều khiến cho những kẻ áo đen này giật mình nhất chính là một nhóm áo đen xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lại lựa chọn nhảy xuống dưới. Phải biết rằng ngay cả những kẻ áo đen này cũng không dám nhảy xuống từ độ cao thế này, nhưng Vương Bảo Nhạc lại dám nhảy. Thậm chí nếu đổi lại là người khác thì đảm bảo là sẽ do dự trước lúc nhảy. Dù sao thì lúc này, khí cầu cách mặt đất không dưới mấy ngàn trượng. Độ cao cỡ này nếu đổi là cường giả chân tức cảnh thì có lẽ là còn sống sót. Nhưng đối với cổ võ cảnh, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt gì thì nhất định là sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng từ đầu tới cuối, Vương Bảo Nhạc không hề do dự hay chùn bước. Từ điểm này có thể nhìn ra được Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ tàn nhẫn với chính bản thân mình. Mà rõ ràng đây là cách duy nhất để có thể tìm đường chạy thoát vào lúc này. Tên này liều thật, hắn mới không tới 20 tuổi. Nếu như để cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai nhất định sẽ là một kẻ sát phạt quyết đoán. Ban đầu ta còn đang bực mình, không biết tại sao bên kia lại đòi giết gã thiếu niên này cho bằng được. Giờ thì ta hiểu rồi. Tên nhóc này còn dám nhẫn tâm với chính bản thân mình như thế, đối với kẻ thù nhất định hắn còn hung ác hơn. Trước sau, hơn 30 tên áo đen đứng trên khí cầu đều vô cùng giật mình. Sau khi nhìn nhau một cái thì đồng loạt nhìn về phía lão giả trong nhóm áo đen thứ hai. Lão già này cũng mặc quần áo giống những kẻ khác, duy chỉ có trên tay phải là có đeo một cái bao tay màu đen. Cái bao tay này thoạt nhìn như được làm từ kim loại, trông rất kỳ lạ. Đôi mắt của lão ta thì vô cùng lạnh lùng nhưng lại rất đối uy nghiêm, rõ ràng chính là người cầm đầu trong đám người này. Tên Vương Bảo Nhạc này không thể giữ lại được, hôm nay dù thế nào cũng phải lấy thủ cấp của hắn, đuổi theo. Lão già kia lạnh giọng hạ lệnh, đám áo đen chung quanh lập tức nhào nhào tuân lệnh, không thèm ngó đến lũ hành khách đang run như cẩy sấy ở trên khí cầu, lũ lượt chạy về khí cầu của mình rồi đuổi theo. Mà lúc này Vương Bảo Nhạc đang rơi thẳng xuống bên dưới không kịp nghĩ xem vì sao đám áo đen đó lại muốn giết mình. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là hiện giờ đang điên cuồng tính toán tốc độ rơi xuống của mình cùng với khoảng cách tiếp đất. Lại dựa theo tính toán của mình mà liên tục cố gắng điều chỉnh, đổi hướng cơ thể, tất cả đều là việc nhờ vào hắn thường xuyên thôi diễn tính toán công thức hồi văn, cho nên phương diện tính toán là không thua gì siêu trí tuệ. Giảm sóc, mình cần phải có 9 lần giảm sóc trở lên. Áp lực quá mạnh khiến Vương Bảo Nhạc khó mà hít thở được. Lúc này thân thể của hắn dường như đang bị đè nặng, trước mắt cũng dần tối sầm lại, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng khiến cho đầu óc của mình minh mẫn rõ ràng hơn. Sau vài giây, hắn vung tay phải thật mạnh, trong tay lập tức xuất hiện một cái ấn. Đây chính là một trong số những pháp khí mà hắn đã luyện chế ra. Lúc này lấy ra xong, hắn lập tức rót linh lực trong pháp khí không chút do dự. Hắn chọn cách đảo lộn hồi văn để tạo thành linh phôi ở bên trong, khiến cho chúng kích phát, không thuận và phát nổ. Nếu là người khác thì khó mà làm được như thế, nhưng số pháp khí này vốn do chính tay Vương Bảo Nhạc luyện chế ra. Mỗi một đạo hồi văn bên trong đều xuất hiện trước mắt hắn, lại thêm sự hiểu biết về kết cấu của nó. Thế là cái ấn trong tay Vương Bảo Nhạc nhanh chóng phát sáng, rồi bị Vương Bảo Nhạc ném xuống bên dưới. Sau đó thì ầm một tiếng trực tiếp nổ tung ngay phía dưới. Dù Vương Bảo Nhạc không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ, nhưng cũng bị chấn nhẹ tới mức khóe miệng trào máu, nhưng tốc độ thì cũng được giảm bớt phần nào. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn lại liên tục lấy pháp khí ra, rồi căn đúng thời gian cho nổ thêm một cú. Thế là tốc độ của hắn rốt cuộc cũng được hãm lại, đồng thời vị trí rơi xuống cũng được điều chỉnh dần dần. Lúc này hắn còn không rơi thẳng xuống phần bình nguyên bên dưới nữa, mà hướng về phía một cái sân cốc giữa các vách núi mà rơi xuống. Trong chớp mắt khi thân thể của hắn sắp va vào vách đá, dù hắn đã lợi dụng mấy lần nổ mạnh để mà hãm bớt tốc độ lại rất nhiều, nhưng lực trùng kích thì vẫn rất mạnh, nhất là khi bên dưới lại nhiều loạn thạch và được phân bố dày đặc. Với tốc độ này mà nện xuống thì cái thân thể toàn mỡ này nhất định sẽ tan nát, lập tức bỏ mạng ngay. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ điều này, cho nên gần như trong nháy mắt sắp va chạm thì hắn hét lớn một tiếng, vệ trùng trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra trong nháy mắt này. Dưới sự kích thích của linh lực trong cơ thể và bản năng sinh tồn điên cuồng tràn ra, vệ trùng trong cơ thể hắn cũng phát ra lực hút cực hạn đối với vách đá ở phía kế bên. Lực hút này quá mạnh mà tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng rất nhanh, như thế tạo nên một cảm giác kéo mạnh và đau đớn dữ dội, khiến cho Vương Bảo Nhạc phải đau đớn thét lên, tựa như thân thể hắn sắp bị xé toạc ra vậy. Nhưng tất cả đau đớn này đều đáng giá, tốc độ của hắn nhờ vào mấy đợt giảm sóc trước đó và lực hút này kéo lại, cho nên rốt cuộc cũng hoàn toàn chậm lại. Thân thể của hắn rốt cuộc hoàn toàn ổn định lại khi cách mặt đất không tới 10 trượng, cuối cùng thì vẫn ngã xuống đất. Ngay lúc này, chức năng bảo hộ của đạo bào học thủ và vòng tay chữ vật của hắn đều được bộc phát ra, khiến Vương Bảo Nhạc nện thẳng xuống đất, nhưng thương thế không nặng lắm. Hắn chỉ phun ra một búng máu tươi, sau đó lập tức bỏ dậy, nhanh chóng lao vút đi, men theo con đường nhỏ ở vách núi chứ không dám dừng lại chút nào. Một đường nhanh chóng bỏ chạy khiến Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc như trâu. Hắn biết rõ nguy hiểm vẫn còn chưa hết. Đây không phải là loại khảo hạch mà hắn gặp phải lúc trước, mà đây thực sự là nguy cơ sống chết. Đám người áo đen đó rất hung hồ, nếu như không nhìn thấy thi thể của mình, bọn chúng chắc chắn là không chịu bỏ qua. Bọn chúng là ai? Tại sao lại muốn giết ta chứ? Sao bọn chúng lại biết ta đi trước khí cầu này nữa? Vương Bảo Nhạc siết chặt nắm đấm, dù sao thì hắn cũng mới chỉ là một thiếu niên mới lớn thôi. Lúc này hắn đang cố nén sự sợ hãi và hoảng loạn, thử mở nhẫn truyền âm ra để cầu cứu. Nhưng hắn lại phát hiện nhẫn truyền âm không có tín hiệu, tất cả khiến cho chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn biến mất. Lúc này trong mắt hắn dần lộ ra vẻ điên cuồng, hắn hiểu ra nhất định là đối phương đã bày ra cái bẫy này từ lâu, bằng không thì không thể làm chu toàn được như thế. Nhất định có liên quan với tin tức thông báo mình phải quay về đạo viện. Lúc này trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ liều mạng, hắn biết rõ lúc này có suy nghĩ tới mấy chuyện đó cũng vô dụng, muốn chạy trốn cũng sẽ không được. Hiện nay chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình mà thôi. Như vậy thì chỉ có thể phản kích. Vương Bảo Nhạc cắn răng dùng tốc độ tối đa chạy men theo con đường nhỏ đó, lao ra khỏi vách núi. Trong lúc chạy hắn còn lấy đan dược ra uống, cảm giác được vết thương đang dần khỏi, hô hấp của hắn cũng dần dồn dập hơn. Mình phải tỉnh táo, không được sợ, không được sợ hãi, phải tỉnh táo lại. Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu để điều chỉnh hô hấp, mặc dù trong lòng vẫn còn run sợ nhưng hắn cũng gần dần bình tĩnh lại. Đám người này muốn giết mình đến vậy, thậm chí còn xuất động cả mấy chiếc khí cầu và gần 30 tên áo đen. Tên khí cầu không biết liệu còn nữa hay không. Bọn chúng đông người, lại có cả bổ mạch đỉnh phong. Nếu như chỉ có một người thì mình còn dám đánh, nhưng người đông như vậy mình nhất định sẽ chết. Nhưng mình cũng có ưu thế, riêng đó chính là mình có rất nhiều pháp khí. Mặc dù mình không thể dễ dàng điều khiển những pháp khí này, vì bản thân mình không phải chân tức cảnh, nhưng nếu phối hợp với việc điều chỉnh hồi văn thì vẫn có thể đánh một trận. Vậy thì mình phải tách bọn chúng ra, không thể để bị bao vây được. Hơn nữa, không thể đi ra nơi trống trải. Rừng, mình phải tiến vào trong rừng. Ngay tới đây Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu dậy. Sau khi nhìn ra được phương hướng, hắn nhanh chóng chạy thẳng đến rừng mưa chỉ vân ở phía xa xa. Trong nháy mắt khi hắn vừa chạy tới và lao vào trong khu rừng, thì cũng kịp nghe thấy tiếng khí cầu xé gió chuyển tới từ phía xa. Hắn dừng chân quay đầu lại nhìn thì lập tức trông thấy năm chiếc khí cầu kia cũng đang nhanh chóng bay tới. Muốn giết ta, vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Vương Bảo Nhạc giống như một con dã thú đã bị dồn đến chân tường, toàn thân hắn phát ra một cỗ lệ khí. Hắn xoay người lại chạy sâu vào bên trong rừng mưa. Không bao lâu sau khi hắn chạy vào trong rừng mưa, năm chiếc khí cầu kia cũng đã bay tới trên không trung của rừng mưa chỉ vân. Bởi vì khu vực ở chỗ này không tiện, rừng mưa có vô số đại thụ che trời, cành lá đan xen rậm rạp che khuất tầm nhìn, cho nên năm chiếc khí cầu lơ lửng trên trời cũng đã mất đi ưu thế của mình. Nhưng sau đó chúng lại nhanh chóng tản ra năm phương hướng. Sau đó 20 gã áo đen lần lượt đáp xuống, tạo thành xu thế bao vây, bắt đầu truy sát. Nhất định phải tìm cho bằng được Vương Bảo Nhạc, không cần bắt sống, nhìn thấy hắn thì lập tức giết ngay cho ta. Ở mặt đất trong rừng mưa trì vân này quanh năm ẩn ướt, lại rất nhiều ao đầm, có vô số rắn rết khổng lồ dài hơn một thước và rất nhiều động vật có độc. Ngoài ra còn có nhiều hung thú ẩn hiện nữa. Có thể nói dù chỉ là vòng ngoài của rừng mưa chỉ vân thôi cũng đầy nguy hiểm rồi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng bước vào trong đó thực sự, thế nhưng ở trong mộng cảnh khảo hạch lúc trước vốn đã mô phỏng vô cùng chân thật, thậm chí có rất nhiều chi tiết hoàn toàn là dựa vào cảnh thật để làm ra. Cho nên từ một mức độ nào đó mà nói thì Vương Bảo Nhạc có thể coi như khá quen thuộc với chỗ này. Lúc này toàn thân hắn chìm vào trong nước bùn dưới mặt đất, miệng ngậm đan dược giải độc, cố nén cái cảm giác khó chịu khi chìm trong nước bùn. Hắn không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt và cái mũi là lộ ra ngoài để quan sát tình huống xung quanh. Không bao lâu sau, trái tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập nhanh, có một gã áo đen xuất hiện ngay trước mặt hắn. Gã áo đen nọ đi khá nhanh, vừa chạy vừa tìm kiếm khắp nơi, nhất là trong tay còn cầm lăm lăm một món pháp khí, hình khay tròn nữa. Sau khi nhìn thấy món pháp khí trong tay gã áo đen, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Mặc dù hắn không biết thứ đó là gì, nhưng thân là học sinh của pháp binh hệ, lại còn là tam bảng học thủ, chỉ dựa vào bề ngoài hắn cũng có thể đoán sơ sơ, đây là dạng pháp khí tìm kiếm hoạt động dựa vào một loại ba động nào đó. Dù sao thì một khi cổ võ đến phong thân là có thể phong bế toàn bộ nội khí tức, nên loại máy dò tìm dựa vào nhiệt độ sẽ mất đi tác dụng. Tuy chỉ có loại pháp khí tìm kiếm dựa vào ba động này mới có thể phát huy hiệu quả trong hoàn cảnh đó mà thôi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cái pháp khí này thì trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức thầm kêu không ổn. Hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp lao ra khỏi nước bùn. Gần như trong nháy mắt khi hắn lao ra, thì gạo đen vừa rồi hãy còn rất đối bình thường đột nhiên bổ nhào lên. Cơ hồ là cùng lúc Vương Bảo Nhạc nhảy ra, thì hắn cũng đánh mạnh xuống chỗ mà lúc nãy Vương Bảo Nhạc vừa ẩn thân. Âm một tiếng, tối Vương Bảo Nhạc ẩn thân trực tiếp bị đánh cho nổ tung tóe lên. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút thôi, nếu như hắn vẫn còn ở chỗ đó thì nhất định đã bị đánh cho lòi phèo. Lúc này Vương Bảo Nhạc lao ra trước một bước, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, xoay người muốn chạy. Vương Bảo Nhạc, gáo đèn nọ thấy mình thất bại thì cười lạnh bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tu vi bổ mạch được phóng thích ra hoàn toàn, tốc độ bộc phát lên, trong nháy mắt đã đuổi theo sát, giơ tay tóm một cái. Nhưng cũng trong nháy mắt, khi hắn chộp trúng Vương Bảo Nhạc thì sau lưng của Vương Bảo Nhạc đột nhiên trào lên một cỗ lực hút vô cùng kinh người. Lực hút này cực mạnh khiến cho gã áo đen biến sắc, thân thể lại bị hút lảo đảo về phía trước một bước. Chỉ là một bước thôi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, bấy nhiêu đã quá đủ. Thân thể quán đột nhiên chuyển động, trong mắt lúc này không có vẻ kinh hoàng gì hết. Thay vào đó là vẻ dữ tợn và sát khí điên cuồng khi bị cả khác đuổi giết. Người muốn giết ta chứ gì? Thế thì ta cho người được chết. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng rồi giơ tay phải lên. Trong lúc gã đen nọ đang bị lực hút kiểm chế, thân thể mất cân bằng, thì Vương Bảo Nhạc đã chộp lấy cổ tay của gã, trực tiếp bẻ rắc một cái. Không đợi cho gã đen kia thét lên, Vương Bảo Nhạc đã thuận thế nhào tới sau lưng gã, giơ tay bịt miệng gã lại. Gân xanh trên trán nổi gồ lên, hô hấp dồn dập, bẻ cổ của gã một cái thật mạnh. Rắc một tiếng, đồng tử của gã đen trợn to, thân thể run rẩy vài cái rồi sụi xuống. Xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Vương Bảo Nhạc mà thôi, nhưng tay hắn vẫn bịt kín miệng của đối phương. Mãi cho tới chục giây sau hắn mới dần buông ra, mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngác nhìn thi thể của gã áo đen trong ngực mình. Mình giết người rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào, thân thể run rẩy nhưng trong mắt lại dần xuất hiện một cỗ hung ác, tựa như được kích phát sau khi hai tay vấy máu. Nói đúng hơn thì vẻ ngoan lệ lúc trước cũng chỉ là một thiếu niên mạnh mồm mà thôi, nhưng nay thì đã khác. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ở trong rừng mưa tối om này, trong mắt hắn dần lóe sáng, khiến cho toàn thân hắn lộ ra một tia uy hiếp. Vương Bảo Nhạc im lặng lấy hết toàn bộ đồ đạc trên người gã áo đen kia, nhìn cái la bàn tìm kiếm nọ thì thấy được ở bên trên tối thui, rõ ràng là chỉ có một cách đặc biệt nào đó thì mới có thể khởi động, còn bản thân mình không thể dùng được. Mấy cái đặc biệt này, có lẽ có cái cần vân tay, có lẽ có cái thì quét võng mạc, có cái thì lại dựa vào máu huyết, thậm chí là ba động linh khí, giống như một dạng mật mã linh động vậy. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhìn cái pháp khí tìm kiếm nọ, rồi nhét nó vào vòng tay chữ vật, sau đó lại lấy ra 7-8 cái ấn pháp khí nhỏ nhỏ. Sau khi điều chỉnh chúng nó lại một chút thì giấu vào trong quần áo của cỗ thi thể này. Sau khi ngẫm nghĩ lại, thì hắn lại bố trí thêm một số phi kiếm ở bùn lầy chung quanh. Đợi điều chỉnh hồi văn của chúng thành loại có thể tạo ra phản ứng dây chuyền, thì hắn mới rời đi, biến mất giữa những tán cây cối. Không bao lâu sau thì có ba gã áo đen nhanh chóng chạy tới nơi này. Sau khi đến nơi thì bọn chúng lập tức trông thấy đồng đội đã bỏ mạng, ai nấy đều biến sắc vội vàng rụt lại cảnh giác chung quanh. Sau khi xác định không có tung tích của Vương Bảo Nhạc thì bọn chúng lại nhíu mày đến gần thi thể, muốn xem thử vết thương chí mạng là gì. Nhưng có một gã trong đó rất là kỹ tính cho nên giữ đồng bọn lại, tay phải giơ lên đánh mạnh ra một chưởng, hất rách quần áo trên người thi thể kia, lộ ra vài cái ấn nhỏ đã trở nên đỏ ngầu ở dưới lớp quần áo. Dường như bị trưởng phong kích thích nên mấy cái ấn nhỏ này đã bị Vương Bảo Nhạc điều chỉnh lại hồi văn, lập tức nổ tung, uy lực cực mạnh trực tiếp khiến thi thể kia nổ banh xác. Đúng là âm độc, tên Vương Bảo Nhạc này đúng là độc ác mà. Ba tên đều hít sâu một hơi, cảm thấy may mắn là vì ban nãy không có lại gần. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có hơn 10 thanh phi kiếm chui ra từ trong bùn lầy chung quanh bọn chúng với tốc độ cực nhanh. Bởi vì ba tên còn đang hoảng sợ vì vụ nổ do mấy cái tiểu ấn gây ra, cho nên căn bản không kịp phản ứng. Sắc mặt đột biến, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết truyền ra. Hơn 10 thanh phi kiếm bay qua, xuyên thẳng thân thể của cả ba. Tiếng kêu thảm của bọn chúng phát ra trước khi chết đã truyền khắp khu rừng mưa yên tĩnh này, khiến cho khá nhiều gã áo đen khác nghe thấy mà biến sắc, đồng loạt nhìn qua bên đó. Vương Bảo Nhạc cũng nghe thấy tiếng của bọn chúng, bước chân hắn cũng không hề dừng lại, hắn vẫn cong eo, nép sát xuống lớp cỏ bên dưới, cẩn thận tiếp cận một gã áo đen trung niên khác ở trước mặt mình. Trong nháy mắt khi gã áo đen này bị tiếng hét thảm của đồng bọn làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì trong mắt Vương Bảo Nhạc đã lóe hàn quang, đang định nhào tới. Nhưng hắn bỗng chú ý tới cỏ cây chung quanh có phần vặn vẹo thì lập tức biến sắc, muốn lùi lại nhưng đã muộn. Thằng nhãi con, mày mắc mưu rồi. Gáo đen kia nhe răng cười, chung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức có 6 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tạo thành tư thái bao vây, rồi nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Một tên trong đó cầm một hạt châu, chính hạt châu này đã tạo ra ảo cảnh để che giấu thân ảnh của 6 người bọn chúng. Giết, tính cả gáo đen trung niên nữa thì là tổng cộng có 7 tên. Lúc này chúng lần lượt lấy ra pháp khí, tu vi bổ mạch bộc phát tạo thành khí huyết bao động ở khu vực này, ập thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ trước mặt cho nên Vương Bảo Nhạc cũng phải liều mạng, tốc độ tăng nhanh, trực tiếp phóng tới chỗ gã trung niên áo đen. Đồng thời tay phải hắn giơ lên, lập tức có hơn 10 cái tiểu ấn pháp khí bị kích phát và bắn mạnh ra chung quanh, khiến cho đám chung quanh không thể không dừng lại để ngăn cản. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ hung tàn, lực hút từ phệ chủng trong cơ thể bộc phát ra. Lúc gã áo đen trung niên kia biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã tóm được ngón tay của đối phương, bẻ ngược thật mạnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng gã áo đen trung niên nọ, nhưng gã ta cũng là kẻ bán mạng cho nên không quan tâm tới việc ngón tay kia bị bẻ, vẫn nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lách mình, chơi liều để hắn đâm vào bả vai mình, rồi túm lấy cổ tay đối phương, lại bẻ mạnh một cái. Liên tục xuất thủ khiến cho gã áo đen này đổ mồ hôi. Lúc này gã gầm lên định dãy giụa, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại quá nhanh, động tác thì như mây trôi nước chảy, trực tiếp giơ chân đá vào hạ bộ của gã. Một cước này dùng sức rất mạnh, trong tiếng bốp vàng dội thì gã áo đen trung niên nọ phát ra một tiếng hét thảm thiết trước này chưa từng có và bị đá bay ra xa tới mấy trượng. Lúc rơi xuống đất thì hắn vẫn còn gắt giọng la lên, lăn lộn trên mặt đất giống như sống không bằng chết vậy. Cảnh này khiến cho 6 tên còn lại đều hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc mà thấy sởn cả gai ốc. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này không hề ngừng lại, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn vung tay lên, bờ ấn pháp nhỏ ban nãy bị ném ra giống như được điều khiển, trực tiếp bay tới nện thẳng vào một tên. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc lại phất tay lần nữa, lần này thì đột nhiên có hơn 10 thanh phi kiếm bay thẳng tới chỗ mấy gã còn lại. Phi kiếm có tốc độ quá nhanh, số lượng lại nhiều. Đám áo đen này chỉ có thể cật lực né tránh, nhưng vẫn có 2 tên bị phi kiếm đâm trúng, mặc dù chưa chết nhưng cũng bị trọng thương. Nhờ có cơ hội này, Vương Bảo Nhạc lại tăng tốc tới gần một tên trong số đó, liều mạng hứng chọn đòn tấn công của gã ở sau lưng, miệng phun máu tươi, trực tiếp tiến tới bẻ gãy cổ tay gã nọ, rồi đá một cước vào hạ bộ của gã. Lại thêm một tiếng gào thảm thiết truyền ra, khóe miệng Vương Bảo Nhạc máu tươi liên tục hộc ra. Gã tấn công Vương Bảo Nhạc từ phía sau cũng phải biến sắc, đang định lùi lại thì sau lưng của Vương Bảo Nhạc truyền tới lực hút cực mạnh, khiến thân thể hắn khựng lại. Trong nháy mắt thì gương mặt dữ tợn của Vương Bảo Nhạc đã lù lù xuất hiện trước mặt gã. Chết đi! Vương Bảo Nhạc gầm lên, trực tiếp tung ra một quyền vào ngực của gã nọ. Có tiếng răng rắc vang lên, lại thêm một tên bỏ mạng. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi bọn chúng bao vây cho tới lúc Vương Bảo Nhạc bùng nổ đánh chết 3 tên chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi. 4 gã còn lại thì vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là bọn chúng thực sự không ngờ tới Vương Bảo Nhạc lại hung tàn tới mức này. Nhưng bọn chúng cũng là những kẻ giết chóc thành quen, cho nên lúc này đều quắc mắt móc ra pháp khí để tấn công Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại phất tay một cái, những chiếc ấn nhỏ và phi kiếm cũng lao ra vun vút, đồng thời thân thể quán nhanh chóng lao lên đối mặt với cả 4 gã kia. Nửa nén nhang sau, khi mà Vương Bảo Nhạc ôm ngực nuốt ngực máu tươi trong miệng rồi nhanh chóng rời khỏi đây, thì sau lưng hắn đã có tổng cộng là 7 cái xác đang từ từ chìm dần vào trong đám bùn lầy. Nếu như có đủ thời gian thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ không bị thương nặng như thế. Chỉ là hiện giờ những trận chiến của hắn và lũ áo đen kia đều cần phải tốc chiến tốc thắng. Một khi mà kéo dài quá lâu, hắn nhất định sẽ bị đám áo đen khác kéo tới bao vây. Cho nên Vương Bảo Nhạc nhất định phải nhận trả một cái giá lớn khi muốn phản kích. Giống như 4 gã sau cùng ban nãy, bọn chúng nhào tới lúc gần chết đã khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng bị thương không nhẹ, mặc dù là đã có pháp khí hộ thân. Lúc này khí tức của hắn có phần hỗn loạn, còng lưng chạy nhanh giữa các lủng cây bụi cỏ, vừa lấy một nắm đan dược ra nuốt vội, vừa nhanh chóng kiểm tra đồ đạc trong vòng tay chữ vật của mình. Đan dược thì chẳng còn bao nhiêu nữa, pháp khí cũng dùng hết gần một nửa rồi. Vương Bảo Nhạc liếm môi, sau khi tìm một cái hốc để nấp vào thì lại lấy hạt châu mà hắn đã cướp được trên người gã áo đen ban nãy ra để khởi động che giấu thân thể. Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lấy cái pháp khí dạng khay tròn kia ra, dần nheo mắt lại. Phải cải biến được nó cho bằng được, vừa khởi động được vừa có thể tạo ra những hiệu quả khác để ta có thể xác định được vị trí của bọn chúng. Có lẽ kẻ khác thì sẽ không làm được điểm này, nhưng Vương Bảo Nhạc hắn thân là đại học thủ của pháp binh hệ, cho nên dù là linh thạch, hồi văn hay là linh phôi, hắn đều đứng đầu một hệ, nhất là bản thân hắn lại có được công thức thôi diễn hồi văn. Sau khi hắn quan sát cái pháp khí này xong thì vẫn có nhiều phần nắm chắc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là Vương Bảo Nhạc lúc này hết sức khốn đốn, không biết là có ai cứu giúp hay là có cái cơ ngộ gì trong lần ám sát này hay không, thì chúng ta đành phải chờ lần sau vậy. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé.